Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 huyết sắc hoa hoa đảo 9. Tưởng Sán bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đạm mạc nhìn chăm chú. Chờ quay đầu đi, lại chỉ nhìn thấy Nguyễn Kiều cùng Giản Lan Nhiên hai người đứng ở bên cạnh hai nữ nhân. Có cái gì đáng sợ, chẳng lẽ chính mình cũng bị cái này tiểu đạo ảnh hưởng ra ảo giác? Liễu lão sư lại lần nữa dặn dò, đại gia hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức trở lại nơi này, không cần lạc đơn hành động, cũng không cần nơi nơi chạy loạn, hết thảy đều nghe từng người đội trưởng chỉ huy, đã biết sao? Trong phòng giải rác có vài tiếng hữu khí vô lực đáp lại, biết rồi, lão sư thật rong dài, bê tổ. Tập hợp, vọng khuyết đài thanh âm vừa ra, lập tức liền nắm giữ sân nhà. Hiện tại bắt đầu phân tổ. Tưởng Sán, Lam Giáp A tổ, phụ trách phía nam con sông khu vực điều tra. Lam Ất, Lưu Cương một tổ phụ trách phía tây mặt cỏ đồi núi điều tra. Phụ trách, Kha Kha, Cắt Cắt một tổ, phụ trách phía đông. Hạo Phong cùng ta đi mặt sau rừng rậm mơ siêu, vọng khuyết đài phân tổ hiển nhiên không phải tùy tiện. Phân, quan hệ tốt học sinh phân ở một tổ, điều tra lên cũng phương tiện đến nhiều, mà Hạo Phong là thể dục ủy viên. Cùng vọng khuyết đài giống nhau thân thể khỏe mạnh, phụ trách mặt sau nhất phức tạp rừng rậm mơ siêu thu thập một chút. 5 phút đồng hồ lúc sau ở phía trước môn tập hợp. Vọng khuyết đài nói xong. Liền giải tán hắn đội ngũ. Tưởng Sán hiển nhiên cũng biết vọng khuyết đài không dễ chọc. Hắn cũng không có cố ý khiêu khích đội trưởng, chờ vọng khuyết đài tránh ra sau, mới vui cười thò qua tới. Ánh mắt dừng ở xiêm du khập khiễng trên đùi, tựa hồ đang chờ nhìn cái gì trò hay. Tô Tịch không nói chuyện, trực tiếp sau này môn đi đến. Vu Thủy Nhi vội vàng đuổi kịp, một đám nữ sinh díu dít. Tô Tịch không có phân phối nhiệm vụ. Nhưng là hoa viên diện tích không lớn, đối với các nữ sinh tới nói, bất quá là tùy tiện sửa sang lại một chút là đủ rồi, mấu chốt. Là nàng có thể có cơ hội tiếp cận Tô Tịch muốn rửa sạch hoa viên. Chỉ dựa vào đôi tay là không có khả năng, các nữ sinh đều đi chữ vật gian lấy công cụ, Mô Tỷ lên lầu lúc sau cũng sẽ không xuống dưới giúp các nàng. Những nhiệm vụ này yêu cầu người chơi chính mình hoàn thành, Vu Thủy Nhi chờ người khác giúp nàng. Lấy công cụ, Tiền Vũ hoặc là Trọng Lâm, tùy tiện cái nào đều sẽ thế nàng đoạt một cái nhẹ nhàng lại không dơ công cụ. Tốt nhất là cái vòi hoa sen hoặc là kéo. Đến lúc đó tùy tiện có lệ một chút là được, bọn họ này một tổ có như vậy nhiều người. Nàng mới sẽ không đi làm dơ sống. Đem chính mình trên người làm dơ. Tô Tịch đứng ở trong hoa viên. Bên cạnh cỏ dại lớn lên rất cao, che lấp trụ hắn hơn phân nửa thân hình, lạnh nhạt sườn mặt thanh tuấn hoàn mỹ. Vu Thủy Nhi trong lòng nai con chạy loạn, đang muốn tiến lên, phía trước lộ lại bị Tưởng Sán đoạt, nàng khẽ nhíu mày. Ngươi làm gì? Tưởng Sán tuy rằng đối với Thủy Nhi thái độ không có đối mặt khác đồng học như vậy kiêu ngạo. Nhưng cũng giống nhau, ở bên ngoài, so Vu Thủy Nhi xinh đẹp muội tử nhiều đến là, hắn chỉ thích khi dễ người, nguyên bản chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Nhưng Vu Thủy Nhi này ngữ khí làm hắn rất là khó chịu. Như thế nào, ta chống đỡ ngươi cùng ngươi tùy tùng ở chỗ này chơi nghề làm vườn. Ta nói ngươi cái kia béo nữ bằng hữu như thế nào không ở. Tưởng Sán những lời này mới ra khẩu. Vu Thủy Nhi liền mặt đỏ lên, Tiền Vũ lớn lên bình phàm. Nhưng là trang điểm thích bắt trước nàng, đi theo bên người nàng, càng có thể phụ trợ nàng tồn tại. Nhưng Trọng Lâm liền không giống nhau, nàng thấy cái kia mập mạp liền chán ghét, lớn lên lại khó coi. Còn muốn cho không đi lên làm chính mình tùy tùng, nhưng nàng không có biện pháp trực tiếp đem trong. Lòng chán ghét nói cho nàng. Trọng Thuần giống như là nhìn không ra chính mình trong mắt khinh thường giống nhau. Ở bên người nàng chạy trước chạy sau, tuy rằng nàng có thể chịu đựng Trọng Lâm đi theo chính mình. Lại vẫn như cũ cảm thấy thật mất mặt. Vu Thủy Nhi thanh âm lạnh lùng. Nàng không phải bằng hữu của ta. Tưởng Sán, nga, một tiếng. Âm cuối kéo thật sự trường. Ta liền nói sao, cùng loại này sự bát quái làm bằng hữu. Ngươi đến là cái gì thẩm mỹ, đi rồi. Tập hợp đi, hắn bàn tay vung lên. Phía sau song bào thai huynh đệ liền bận rộn lo lắng đuổi kịp. Phu Thủy Nhi nhìn Tưởng Sán rời đi. Trong lòng đối cái này ban bá cũng thực chán ghét. Thủy Nhi. Ngươi đồ vật, phía sau truyền đến Trọng Lâm thanh âm. Phu Thủy Nhi xoay người. Trên mặt chán ghét biến mất. Sắc mặt bình tĩnh, chờ thấy rõ Trọng Lâm trên tay sẻng lúc sau. Mày nhăn lại, ngươi là muốn ta đi lộng những cái đó dơ hề hề bùn đất sao? Trọng Lâm cúi đầu không nói chuyện, Tiền Vũ vừa vặn thò qua tới. Thủy Nhi, ngươi dùng ta cái này vòi hoa sen, cái này hảo. Vu Thủy Nhi trừng mắt nhìn Trọng Lâm liếc mắt một cái. Lấy trả Tiền Vũ trên tay đồ vật, hướng Tô Tịch bên kia đi. Nhà gỗ trước môn, bê đội ở chỗ này tập hợp thời điểm. Nguyễn Kiều bên này lại lười nhắc đến nhiều, nếu nói bên kia là quân huấn phương trận. Kia bên này chính là, lão nhược bệnh tàn du lịch đoàn, xiêm du chân tựa hồ có chút vặn thương. Nguyễn Kiều kỹ năng có thể chữa khỏi ngoại thương. Đối loại này cường độ thấp nội thương lại không có tác dụng gì, giàn là nhiên xuyên rất đơn giản. Chỉ bối cái bao, Trương Tiểu ca ngược lại bối căng phồng một ba lô. Trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn tuy rằng tránh được Tưởng Sán hiện tại cùng tương lai trả thù. Nhưng là cũng đắc tội đội trưởng, mặt sau lộ, chỉ sợ không dễ đi, nếu gặp được nguy hiểm, nói không chừng chính mình còn sẽ trở thành cái thứ nhất bị hy sinh. Không, hoặc là nói, nhất thể nhược xiêm du hẳn là sẽ trước hết pháo hôi. Sau đó chính mình chính là tiếp theo cái, chỉ là Nguyễn Kiều biểu tình bình tĩnh. Đen nhánh đôi mắt nhìn không ra có cái gì không giống nhau cảm xúc. Làm hắn trong lòng không đế, đổi làm là ai? Bị đồng đội bán đứng, bắt được khó nhất nguy hiểm nhất nhiệm vụ, đều sẽ tức giận đi. Trương Tiểu ca thở dài, bên kia tập hợp xong. Vọng Khuyết Đài đem bản đồ cấp mấy cái học sinh nói một lần. Đem phòng nhỏ bốn cái phương hướng chia làm bốn cái khu vực. Công đạo một chút. Tìm tòi xong liền lập tức trở lại nhà gỗ, bốn tổ người thực mau tách ra hành động lên, Tưởng Sán xa. Xa liếc Nguyễn Kiều bên này liếc mắt một cái, mang theo lam giáp hướng hồ bên kia đi rồi, xuất phát sao? Trương Tiểu ca nhìn thời gian, đồng hồ thượng biểu hiện hiện tại là buổi chiều 2 điểm mơ siêu cua lại mấy cái giờ. Không biết có thể hay không ở trời tối phía trước trở về, Nguyễn Kiều. Không nóng nảy, nàng từ không gian vòng cổ lấy ra một quyển dày nặng thư. Quyển sách này nhìn qua thực cổ xưa. Sách vở rất dày, nhưng là mở ra lúc sau. Bên trong lại không có viết chữ, mà là dán một chương chương tấm cắt giản là nhiên. Đây là cái gì? Nguyễn Kiều, hùng hài tử học làm người chỉ nam mơ siêu, giản là nhiên nhãn lực thực hảo. Tuy rằng Nguyễn Kiều động tác thực mau. Nhưng nàng cũng thấy rõ bài mặt trò chơi này nghe nói có một ít cao cấp đạo cụ. Như là kỹ năng tạp cùng vật phẩm tạp linh tinh. Tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là ở phó bản giữa, lại có thể khởi rất lớn tác dụng. Mặc kệ cái này đội trưởng là làm cái gì, nàng đều không có mắt ngoài thoạt nhìn như vậy vô tội đơn thuần, xem ra. Chính mình tuyển một cái thú vị đội ngũ, mà ở Nguyễn Kiều là chủ thị giác phòng phát sóng trực tiếp. Càng là nhìn không sót gì. Trên mặt bài, là một cái tay để lấy máu bố bao nữ nhân, huyết hồ quỷ thuyết minh. Huyết hồ quỷ là cũ xã hội khó sinh mà chết thai phụ. Nữ tính, tay để một bố bao. Nội có huyết vật, gặp được khi thiết không thể để ý tới. Một khi phát ra hoảng sợ tiếng kêu, người liền sẽ bị nàng theo dõi, làn đạn. Viên cầu, là huyết hồ quỷ không sai đi. Làn đạn, như một quan âm, nhưng là kéo dài thả ra là làn đạn. À tắt đức, ha ha ha làm chúng ta trước tiên vì hùng hài tử châm nến Trương Tiểu ca. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn tuy rằng không có thấy rõ, nhưng là đáy lòng cũng có một cổ mãnh liệt bất an, có điểm hoảng, đội trưởng ngươi liền tính là phải. Đối ta làm cái gì? Cũng chờ đi xa một chút đi uy. Nguyễn Kiều từ trong sách lấy ra tấm các nháy mắt hóa thành hư ảo. Trương Tiểu ca chỉ có thể thấy một chút màu đen bóng dáng bay nhanh từ nàng đầu ngón tay rơi xuống. rớt nhập mặt cỏ lúc sau. Trên mặt đất lại cái gì cũng không có, Nguyễn Kiều thu hồi triệu hoán thư. Đi thôi, Trương Tiểu Ca tổng cảm thấy này như là làm nào đó cổ thuật. Nhưng hắn lại không dám hỏi, chỉ hảo xem hướng Xiêm Du. Hắn chân không quá hành, khả năng đi không được bao lâu, Xiêm Du ở đội ngũ cuối cùng. Đi phía trước đi rồi vài bước, cảm giác chân bộ truyền đến đau từng cơn. Chào mày, nhưng không có phát ra âm thanh. Ta có thể kiên trì, Trương Tiểu Ca nhìn Nguyễn Kiều. Nàng tựa hồ đối Xiêm Du cái này trói buộc một chút đều không lo lắng, bất quá. Đội trưởng ngươi đi nhầm phương hướng rồi đi. Bọn họ nhiệm vụ địa điểm ở chủ đảo mặt bắc bờ biển. Từ phía đông phó trên đảo chủ đảo, hẳn là hướng phía tây đi. Nguyễn Miên Miên như thế nào mang theo bọn họ hướng bắc đi, Trương Tiểu Ca muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng là nhiều năm qua chó săn kinh nghiệm nói cho hắn. Lãnh đạo mặc dù là sai rồi, hắn cũng không thể chỉ ra tới, nếu không, sai chính là hắn, nhưng hắn vẫn là huyền chuyển mà nhắc nhở một chút. Đội trưởng, ta đối tìm lộ tương đối thục, nếu có vấn đề, người có thể tùy thời kêu ta, Nguyễn Kiều ân, một tiếng. Tựa hồ không có để ở trong lòng, Trương Tiểu Ca thở dài, Nguyễn Kiều mang theo mấy người hướng bắc. Không đi bao lâu, liền đến bờ biển, phó đảo so chủ đảo còn muốn tiểu. Thực mau liền đi tới đầu, bốn phía một mảnh hoang vắng, đã nhìn không thấy người chơi khác thân ảnh, Trương Tiểu Ca càng nghi hoặc. Theo sau nghĩ đến cái gì dường như sau này lui lại mấy bước, xong đời. Đội trưởng chỉ sợ là muốn đem ta trầm hải. Đại quân xuất phát, trước chạm một cái phản đồ tế cờ. Hắn lạnh, mặc kệ, trước xin tha lại nói. Ở làm xong nhiệm vụ phía trước, hắn còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại giết không có lời a. Trương Tiểu Ca còn không có mở miệng, liền nghe thấy Nguyễn Kiều đứng ở bờ biển. Thưởng thức một chút mặt biển phong cảnh lúc sau, chậm gì gì nói, ai nói chúng ta muốn đi bộ đi đến nơi đó. Làn đạn, tịch như mộc mộc, chẳng lẽ nơi này có thứ nguyên thông đạo sao? Làn đạn, gia đình giàu có, trên lầu não động quá lớn làn đạn, như trụy núi sông năm dặm thanh, nơi này cái gì cũng không có a. Chờ phong tới, làn đạn, tiên tiền sam sam sam. Ha ha, dù sao kéo dài nói gì ta đều tin. Tưởng Sán cùng Lam Giáp khu vực tuy rằng là hồ, nhưng là hồ bốn phía vẫn như cũ có không ít cao lớn thực vật. Mặt hồ hướng phía tây đi, mặt nước chậm rãi biến hẹp, xuyên qua một cái lùm cây mới có thể đến cầu gỗ. Từ cầu gỗ qua đi, còn có một nửa tìm tòi diện tích ở càng phía nam mơ siêu Tưởng Ca. Chúng ta trước từ nào bắt đầu? Lam Giáp nhìn chung quanh bốn phía, tầm nhìn trống trải, phong cảnh tuyệt đẹp, hồ quang thủy sắc, chính là nhiệt độ không khí có điểm thấp, trên mặt đất còn có tuyết đọng, dẫm lên dễ dàng chân hoạt Tưởng Sán chậm gì gì đi tới. Hoảng cái gì, người thật đúng là nghe lời, làm ngươi làm cu ly liền làm cu ly, tùy tiện đi một chút, ta nhưng thật ra tò mò, cái kia người nhát gan thể nhược lại chân thọt. Có thể hay không bị chính mình đội trưởng nửa đường ném ở bên cạnh. Ha ha ha, Lam Giáp nói. Bọn họ cái kia đội trưởng hình như là cái manh muội tử. Lớn lên còn rất không tồi. Nữ sinh đều mềm lòng. Phòng chừng sẽ chờ tên tiểu tử thúi này cùng nhau đi. Giàn La Nhiên ở trong đội ngũ. Không có khả năng mắt thấy Xiêm Du kéo đội ngũ chân sau. Nàng cái kia băng sơn. Nói không chừng sẽ cùng đội trưởng xảo lên, Tưởng Sán cười hắc hắc. Không bằng chúng ta cùng qua đi nhìn xem trò hay kia nhiệm vụ. Nhiệm vụ cái P, ngươi nghe cái kia không đầu óc kẻ cơ bắp vẫn là nghe ta. Khụ khụ, đương nhiên là nghe Tưởng Ca A, hai người tản mạn lên. Không hề có chú ý tới dưới chân nhiều một mảnh không thuộc về chính mình bóng dáng, bọn họ nguyên. Bản liền đi không xa. Thực mau trở về tới rồi phòng nhỏ, bởi vì nơi này bùn đất mềm mại, còn có tuyết đọng, Xiêm Du bước chân một thâm một thiển phi thường hảo nhận, thực mau hai người liền tìm tới rồi Nguyễn. Kiều đội ngũ giấu chân, thật là cái ngốc thử Tưởng Sán nhìn mắt giấu chân phương hướng. Quả nhiên nữ sinh đều là ngu xuẩn, liền Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ, Lam Giáp nhân gian nghi hoặc. Ta phía trước nghe nói Nguyễn Miên Miên đi chữ Phật gian cầm kim chỉ nam. Không đến mức tìm không thấy phương hướng a. Có phương hướng còn có thể đi nhầm. Cười chết ta, tưởng Sán cười bụng đau. Đi đi đi, theo sau nhìn xe mơ siêu, khanh khách. Lam Giáp quay đầu lại. Nhưng là sở hữu người chơi hoặc là bị phân công đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là liền ở nhà gỗ hoa viên bên kia rửa sạch. Bọn họ bốn phía một bóng người cũng không có, làm sao vậy, tưởng Sán dọc theo dấu chân đi tới, Lam Giáp lắc đầu, không có gì, hắn giống như nghe thấy một nữ nhân trầm thấp tiếng cười. Trong nháy mắt có chút lạnh người sờn tóc gáy, nhưng này ban ngày ban mặt. Từ đâu ra tiếng cười? Hẳn là chính mình nghe là mơ siêu hắn lắc đầu, nhanh hơn bước chân theo đi lên, mà ở tưởng Sán dưới chân. Trên mặt đất bóng dáng biến thành một nữ nhân bộ dáng lúc sau. Nháy mắt lại lùi về đến nguyên bản hai cái nam sinh bóng dáng giữa. Hết chương.